Vạn đạo long hoàng, chương 4112, thiên quân điểm danh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có ý tứ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Đồng thời, hắn vận chuyển chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực. Thân thể, đủ loại bí thuật cũng đồng thời bộc phát. Toàn thân bị sáng lạng hào quang bao phủ. Bởi vì, cầu một chiêu này, nhường hắn cảm giác được áp lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Lục Minh một quyền đánh ra. Thiên địa chấn động mãnh liệt, cùng trường thương màu đen đụng vào nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cuồng bạo khí lưu, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Đụng vào bốn phía trên vách tường. Bị vách tường chặn lại. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Một tôn kia nguyên thủy thần linh trong tay trường thương màu đen rung động dữ dội. Sau đó vỡ nát ra, kinh khủng quyền kình, tiếp tục đánh vào tôn kia nguyên thủy thần linh trên người. Trực tiếp đem nguyên thủy thần linh ngực đánh xuyên, tôn kia nguyên thủy thần linh, trực tiếp tán loạn ra, biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương, cầu biến thành trường thương màu đen, hướng về phía sau nhanh lùi lại, lại một lần nữa đụng vào mật thất vách tường. Không đánh, người tên biến thái này, anh nợ em một câu yêu thương. Cầu kêu lên, một lần nữa hóa thành một cái viên cầu. Khiếp sợ nhìn xem Lục Minh, người cũng thật lợi hại sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, trên mặt cũng mang theo vui mừng. Thông qua một chiêu kia mới vừa rồi, Lục Minh đánh giá ra. Cầu hoàn toàn có thể vượt qua 4 cái cấp bậc mà chiến. Thậm chí còn chưa hết. Còn có hơi vượt qua một chút xíu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng cấp một trận chiến. So phổ thông vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả còn mạnh hơn một chút. Vượt cấp mà chiến năng lực. Hẳn là tiếp cận lăng vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó. Cầu chỉ có thể vượt qua 2 cái cấp bậc mà chiến mà thôi. Nhưng bây giờ, trực tiếp có thể vượt qua 4 cái cấp bậc trở lên. Chỉ là luyện hóa một nửa trường thương mà thôi. Liền quá kinh người, cầu tiềm lực, quả thực vô tận a, đây là cái gì thiên phú? Nghe đều chưa nghe nói qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng cũng là cảm thán liên tục. Cầu loại thiên phú này là ở quá kinh người, quả thực là nghịch thiên, cảm giác so với hắn cấm kỵ chi lực còn muốn nghiêu bức. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ cần có đẳng cấp đủ cao thần binh cho hắn thôn phệ, là hắn có thể không ngừng tiến hóa, không ngừng tăng lên, thiên phú cũng sẽ càng ngày càng kinh khủng. Lục Minh cũng trong bóng tối tra rất nhiều tư liệu. Đều không có tra được tương tự ghi chép. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá trải qua trận này, Lục Minh cũng lớn hẹn có thể đánh giá ra. Hắn chiến lực, ít nhất có thể vượt qua 6 cái nửa cấp bậc mà chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là to lớn tăng lên. Nếu là bị những người khác biết rõ, sẽ bị dọa chết tươi. Cấm kỵ chi lực, quả nhiên nghịch thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cảm thán, tâm lý có chút đắc ý. Nhưng khi hắn nghĩ tới một vấn đề, tâm lý tâm tình đắc ý lập tức biến mất. Hắn nghĩ tới Phi Hoàng. Phi Hoàng cũng là một vị cấm kỵ a. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có, Tạ Niệm Khanh kiếp trước phụ thân, cũng là một vị cấm kỵ. Nhưng là những cái này cấm kỵ cùng Thiên Cung là địch. Giống như cũng không có chiếm được thượng phong. Tựa hồ còn rơi vào hạ phong ý tứ. Lục Minh có thể sẽ không cho là bản thân so mặt khác cấm kỵ mạnh. Liền giải thích, Thiên Cung thật rất khủng bố. Hắn thực lực, xa xa không phải Lục Minh hiện tại có thể theo dõi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh phải đi đường. Còn rất dài. Đi thôi. Chúng ta ra ngoài đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đối Cầu Cầu nói. Cầu Cầu một lần nữa hóa thành một căn thủ trạc. Mang ở Lục Minh trên tay. Đi theo Lục Minh. Phản hồi cư trú chi địa. Trở lại cư trú chi địa về sau. Lục Minh lấy ra một kiện khôi giáp. Anh nợ em một câu yêu thương. Là nhất đẳng thiên binh chiến giáp. Nhị đẳng thiên binh chiến giáp bên trong. Thì có một cỗ cấm chế lực lượng. Có thể thấm vào bọn họ tế bào. Khống chế bọn họ. Không biết này chờ thiên binh chiến giáp có hay không. Anh nợ em một câu yêu thương. Suy tư một hồi. Lục Minh bắt đầu mặc vào. Quả nhiên. Nhất đẳng thiên binh chiến giáp một mặc lên người. Thì có một cỗ càng cường lực lượng. Thấm vào toàn thân hắn tế bào. Che giấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đủ. Lục Minh cấm kỵ giải mỗi một tế bào bên trong. Có thể rõ ràng bắt được những lực lượng này. Chỉ cần Lục Minh nguyện ý. Tùy thời đều có thể đem cỗ này lực lượng ma diệt. Tạm thời dùng đến A. Nhất đẳng thiên binh chiến giáp thế nhưng là có thể chống đối thần đế tam trọng cường giả toàn lực nhất kích. Thời khắc mấu chốt thế nhưng là có tác dụng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lẩm bẩm một câu. Lúc này, hắn mắt sáng lên. Bởi vì hắn cảm giác được ngoài cửa có người. Không phải Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi. Mà là những người khác. Lục Minh đứng dậy mở cửa mà ra. Thấy được một người mặc áo dài trắng nho nhã trung niên. Mặc đồ này, hiển nhiên là một vị thiên quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể trở thành thiên quan. Cơ hồ đều có thần đế cảnh tu vi. Lục Minh có thể không dám khinh thường. Liền ôm quyền, nói. Nhất đẳng thiên binh Mục Vân. Gặp qua thiên quan đại nhân. Không biết thiên quan đại nhân giáng lâm bỉ chỗ. Có cùng phải làm sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta tìm ngươi, tự nhiên là có sự tình. Có nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Đi theo ta, chấm, nho nhã thiên quan nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Có nhiệm vụ, chỉ một mình ta sao? Chấm, Lục Minh nói. Ánh mắt nhìn về phía Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi căn phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tự nhiên không chỉ ngươi một cái. Nhưng mảnh này khu vực chỉ một mình ngươi. Đi theo ta. Chấm. Nói xong. Nho nhã thiên quan quay người dậm chân đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng nghi ngờ. Nhưng chỉ có thể cùng lên. Hỏi. Xin hỏi thiên quan đại nhân. Ta nhiệm vụ lần này là cái gì? Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết là thiên quân đại nhân hạ lệnh. Người cũng là thiên quân đại nhân tự mình điểm danh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nho nhã thiên quan nói. Nói xong hiếu kỳ quét Lục Minh một cái. Tựa hồ muốn nhìn rõ ràng. Lục Minh có cái gì đặc thù địa phương. Đáng giá thiên quân tự mình điểm danh. Thiên quân tự mình điểm danh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hơi sững sờ. Tâm lý không khỏi có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Chẳng lẽ thiên quân phát hiện cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lại hoặc là lần trước thiên quân nhìn thấy hắn biểu hiện yêu dị. Thiên phú cường đại, cho nên có nhiệm vụ mới cho hắn. Đoán không ra, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mang theo đầy trong đầu nghi hoặc, đi theo nho nhã thiên quan. Đi tới một tòa đại điện bên trong. Đi tới đại điện, phát hiện đã có một số người. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả đều là đỉnh cấp yêu nghiệt. Lục Minh ánh mắt quét qua. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì đại điện bên trong những người này đều là người thanh niên. Hơn nữa nguyên một đám tu vi phi thường cao thâm. Lục Minh cẩn thận cảm ứng một lần. Phát hiện những người này tu vi. Đều là thần hoàng thất trọng trở lên. Thậm chí thần hoàng thất trọng rất ít. Đại đa số đều là thần hoàng cửu trọng tu vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, Bọn họ xuyên chiến giáp, đều là kim hoàng sắc chiến giáp, nhất đẳng thiên binh chiến giáp. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người này, tu vi chỉ là thần hoàng cảnh, nhưng rõ ràng đều là nhất đẳng thiên binh. Có thể tưởng tượng, những người này chiến lực, tuyệt đối đều phi thường cường hãn. Lục Minh người mặc kim hoàng sắc nhất đẳng thiên binh chiến giáp. Đi đến nơi này, cũng không đáng chú ý, anh nợ em một câu yêu thương. Một số người chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, liền không thèm để ý, Lục Minh đứng ở một bên. Bí mật quan sát, phát hiện đại điện bên trong nhân số tăng thêm hắn. Tổng cộng 35 cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại đa số đến từ thập cường chủng tộc. Một phần nhỏ, cũng là đến từ mặt khác một chút xếp hạng khá cao chủng tộc. Những người này, trong mắt mang theo nghi hoặc, hiển nhiên cùng Lục Minh một dạng. Cũng không biết tới nơi này muốn tiếp nhận nhiệm vụ gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lặng lặng chờ đợi. Lục tục, lại có mấy người tới đây. Toàn bộ đều là người trẻ tuổi. Hơn nữa tu vi phi thường cao thâm. Nhưng là, không có một cái nào là thần đế cảnh. Tu vi toàn bộ ở thần hoàng cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, tổng cộng có 39 người hội tụ ở đây. Đúng lúc này, đại môn đi tới mấy bóng người. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên nhân tộc, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Anh nợ em một câu yêu thương. Đằng sau đi tới 3 người. Toàn bộ đều là thiên nhân tộc. Đầu đầy tóc vàng. Có được đặc hữu khí chất cùng khí tức. Phi thường dễ phân biệt. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.